Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, phụ tử gặp nhau. Thạch Diễm không dám trì hoãn, hiện đã hoàng hôn, rất nhanh liền sẽ trời tối, vận dụng cự sa ba chồng nhanh chóng hướng vương trang chỗ sâu lao đi. Trong trải qua từng đầu đường đi lúc, hắn phát hiện đặc thù chỗ. Nơi này đường đi mặt đất giống như bị lợn rừng ủi qua. Lớp 10 khối thấp một khối, thổ nhưỡng hư tán, rất nhanh, hắn đến trung tâm khách sạn chỗ. Trên thư dụ mậu thực viết rõ bị nhốt địa điểm chính là chỗ này. Bị thi triều vây quanh, dụ mậu thực thân là hư đan cảnh võ tu. Cho dù không địch lại cương thi, cũng ứng có thể bảo vệ Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du mới là. Vương thị khách sạn, chỉ có một vùng phế tích, giống như kinh lịch đại chiến, đá vụn gỗ vụn hỗn hợp. Tại khách sạn phế tích trung tâm, là một cái rộng 1 mét dài 7 mét sâu 3 mét khe ránh. Cái này xác nhận dụ mậu thực tạo thành, vết tích này là trường thương áp ngấn. Dụ mậu thực binh khí chính là trường thương, có thể chia tách 3 đoạn tùy thân mang theo. Khách sạn bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi đều là chiến đấu sụp đổ. Dụ mậu thực xuất toàn lực còn bị khốn. Có thể thấy được cái kia cương thi thực lực. Vương thị từ đường, Thạch Diễm hai mắt chuyển qua từ đường chỗ. Nơi này là phụ cận duy nhất một chỗ tương đối hoàn chỉnh kiến trúc. Từ đường chiếm diện tích một mẫu, bên trong kiến trúc không ít. Vào chỗ tại khách sạn phế tích sau, từ đường đại môn đóng chặt, phía trên che phủ mãn mạc nhện, giống như nhiều năm không người tiến vào, càng che càng lộ a. Thạch Diễm cười nhạo một tiếng, bước ra một bước, cả người vút không mười mấy mét tiến vào từ đường bên trong. Đứng tại một chỗ tường cao bên trên, Thạch Diễm hướng bốn phía nhìn ra xa. Cuối cùng phát hiện từ đường hạch tâm chỗ, lướt tới, cự sa ba chồng dưới, tại tường xuôi theo bên trên nhẹ nhàng đụng một cái, cả người liền có thể mượn lực nhanh chóng lướt qua, hơn 100 mét cách mấy hơi thở liền tới, hạch tâm viện bên trong, thả có một mục nát mộc quan, hiện lên mở ra hình, vách quan tài đứng ở một bên, phía trên có tầng một ngưng kết màu đen ô vảy. Trong quan tài chỉ có tầng một mục nát đệm chăn tàn tích. Quan tài hai bên tường gỗ. Vách quan tài nội bộ bên trên còn có đạo đạo vết cào. Tốt như lúc trước giam giữ lấy một con dã thú. Thạch Diễm từ bên trong bóp ra mấy cây bộ lông màu trắng. Đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Tốt nồng âm lực. Cương thi không phải quỷ vật. Nhưng bản nguyên gần. Đối với võ sửa. Không giống đối mặt quỷ vật như vậy bất lực, có phản kháng dư lực, cương thi cường hóa tự thân, mang thi tiến hóa, cương thi bình thường bởi vì chết không nhắm mắt mà oán khí tụ hầu thành hình. Có thể hấp thu nguyệt lượng âm khí, thích hút nhân tộc tinh huyết, toàn thân cứng ngắc, móng tay biến thành màu đen bén nhọn, có sắc bén răng nanh, sợ ánh nắng. Ngay ở giữa nhiều trốn tại quan tài, hang động loại hình ẩm ướt địa phương âm u, vào đêm sau ẩn hiện, ai ở bên ngoài, mộc quan đối diện trong phòng, chợt vang lên một đạo cảnh giác thanh âm, Thấm Du, không đúng, Thạch Diễm vô ý thức nhất hỉ, lập tức xác định không phải Thạch Thấm Du thanh âm, bất quá không có trì hoãn, đẩy ra cửa phòng nhanh chân tiến vào. Cửa phòng sau giống như đỉnh lấy đồ vật, Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực tan trưởng, nhẹ nhõm đem trọn cánh cửa liên quan phía sau vật nặng đẩy ra. Trong phòng, lập tức truyền ra nữ nhân thét lên, nghe thanh âm tuổi tác không lớn, khả năng cùng Thạch Thấm Du không sai biệt lắm. Cửa phòng sau là một đống tán loạn cái bàn, lò lửa chờ các loại vật phẩm chồng chất đống đồ lộn xộn. Lục Dung thét lên lui lại, trừ quái vật kia, còn có ai có thể nắm giữ khí lực lớn như vậy đem cửa phòng đẩy ra. Nàng chết chắc. Lục Dung không dám nghĩ sâu kết quả của mình, chỉ biết là ôm đầu thét lên. Thạch Diễm tiến vào, ánh mắt từ trên thân Lục Dung lướt qua, không có một lát dừng lại, nhìn chăm chú Lục Dung phía bên phải, trong vui mừng nhanh chân đến trước, dừng ở trận pháp trước. Cha, Thấm Du, đây là một ngũ phẩm võ trận, tên chiến báo vô lượng, trận hình ngưng chiến báo ngăn địch, vì thủ hộ hình võ trận, Lục Dung ngay tại võ trận biên giới. Trong trận trung tâm nhất có bốn người, Dụ Mậu Thực cùng Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du, còn có một không quen biết phụ nữ trung niên. Bọn hắn tình huống tựa hồ thật không tốt. Dụ Mậu Thực đường đường hư đan cảnh võ tu, quỳ xuống đất mà đứng, hai tay đứng thẳng rồi, đầu lâu buông xuống, dưới người hắn chỗ chính là chiến báo vô lượng võ trận hạch tâm. Nơi đó an có một viên linh thạch. Dụ Mậu Thực trong lồng ngực trung tâm lại có một con lông trắng tay cụt cắm vào, từ sau lưng xuyên ra, trước người cắm có một nhuộm máu đen, chỉ có nửa khúc trên đoạn thương, thương nhận sắc bén, Thạch Diễm có thể tưởng tượng đến. Dụ Mậu Thực vội vàng tránh đi, không có để con kia lông trắng nhọn cánh tay đâm trúng trái tim, mà là từ đó bên trên xuyên qua đồng thời. Dụ Mậu Thực cầm trong tay đoạn thương đem lông trắng nhọn cánh tay cắt đứt. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du ngửa mặt nằm trên mặt đất lạnh như băng. Chưa từng đoạn chập trùng lồng ngực có thể xác định, hai người chỉ là hôn mê, trên thân cũng không có bất luận cái gì vết thương, chỉ có sắc mặt xanh đen, nhất là chỗ mi tâm. Nhìn thấy hai người không có việc gì, Thạch Diễm từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta là người, ngậm miệng, Thạch Diễm quát khẽ, Lục Dung thét lên để hắn bực bội, thét lên trừ khả năng hấp dẫn đến cương thi bên ngoài, không hề có tác dụng. Trong trận pháp Lục Dung thét lên im bặt mà dừng, hai tay từ trên ánh mắt rời, thử nhìn về phía Thạch Diễm, đợi thấy rõ Thạch Diễm khuôn mặt về sau, kinh hỉ lên tiếng. Thạch Diễm khuôn mặt để nàng có loại cảm giác quen thuộc, chung quanh trở nên thanh tịnh. Thạch Diễm bàn tay đặt nhẹ hướng trận pháp lập hiển, tầng một màn sáng xuất hiện, liền trước người nửa mét chỗ, đồng thời còn có một con cơ hồ đem trong phòng không gian tràn ngập mãn hoa văn báo ngưng hiện, liền đợi nhau về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm đầu ngón tay ngũ khiếu bí lực hòa mình, một chỉ điểm ra, trận pháp màn sáng lập nát, còn chưa đập ra báo biến mất. Dụ Mậu Thực dưới thân linh thạch phát ra một đạo nứt vang, nát vỡ thành hai mảnh. Thạch Diễm tới trước Dụ Mậu Thực trước người, hai ngón cũng mạch đặt ở Dụ Mậu Thực chỗ cổ. Nhục thân tuy có dư ôn, nhưng hắn xác định Dụ Mậu Thực chết rồi, nhục thân có lưu dư ôn. Thạch Diễm lông mày đám thành một đoàn. Cái này bạch mao cương thi thực lực có chút mạnh a. Dụ Mậu Thực thế mà chết rồi. Cũng may mắn hắn tới, nếu không bằng vào Dụ Mậu Thực trước khi chết bố trí chiến báo vô lượng võ trận, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du đêm nay liền phải chết. Cái này võ trận gánh không được có thể giết chết Dụ Mậu Thực bạch mao cương thi. Dụ Mậu Thực bày ra võ trận là tại ngăn cản thi triều. Dụ Mậu Thực chết, bạch mao cương thi thụ thương, có thể tranh thủ thêm một đêm. Kỳ thật Dụ Mậu Thực dù sao muốn chết, sau khi chết lớn có thể tùy ý hồng thủy ngập trời, không có quan hệ gì với hắn. Thạch Diễm biết được Dụ Mậu Thực cho thấy ý tứ, trước khi chết đều phải đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du. Chính là vì Dụ Khinh Mộng, để hắn lưu Dụ Khinh Mộng một mạng. Dụ Khinh Mộng ký ức đã tiêu, không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn sẽ, tại Thạch Diễm tiếp xúc dưới, Dụ Mậu Thực thi thể ngã xuống đất. Thạch Diễm chuyển ngồi xổm người xuống kiểm tra Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du. Cận cự ly dưới, không phải động thủ hắn liền biết được nguyên nhân cụ thể. Không phải cái gì thói xấu lớn, âm khí nhập thể, trên mặt màu xanh đen chính là âm khí nhập thể đặc thù. Hắn lúc nào chết? Thạch Diễm hai ngón phân biệt điểm tại Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du Mi Tâm. Đầu ngón tay tử ý ẩn hiện, tại từng đạo hư đan cấp chí dương nội kình đạo nhập xuống. Hai người trên mặt màu xanh đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Một bên cho hai người loại trừ âm khí, một bên hỏi ý Lục Dung. A, nàng chết rồi. Lục Dung nguyên trừng lớn hai mắt, kinh nghi bất định quan sát Thạch Diễm trị liệu Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du thủ đoạn. Đồng thời phát hiện Thạch Diễm cùng Thạch Thế Minh tương cận dung mạo. Xác định Thạch Diễm chính là Thạch Thấm Du ca ca. Đêm qua, dụ mậu thực để các nàng chờ Thạch Diễm, nói chỉ có Thạch Diễm đến các nàng mới có thể sống sót. Nhưng bây giờ xem xét, Thạch Diễm trừ khí lực lớn chút, có thể đẩy ra cản môn tạp vật, cũng không có gì đặc thù. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.